Cực phẩm vú em, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi cự long nói những lời này, Cao Lôi Hoa hoàn toàn khinh bỉ nó. Đứa bé của người ta, mẹ nó đã nói đem giao cho Tĩnh Tâm nuôi nấng. Ngươi chỉ là một kẻ không thân không quen ở đó giống cái gì hả? Nguyệt Hoa Thiên một bên đem lời cự long phiên dịch thành ngôn ngữ đại lục. Cũng chính là tiếng phổ thông cho Tĩnh Tâm nghe. Sau đó hắn cùng Tĩnh Tâm nhìn nhau một chút. Tĩnh Tâm khẽ gật đầu. Vậy ngài muốn thử như thế nào hỡi băng xương cự long vĩ đại? Nguyệt Hoa Thiên lại dùng long ngữ. Cũng chính là tiếng địa phương quê hương của Cao Lôi Hoa nói với cự long. Rất đơn giản, thanh âm cự long giống như sấm. Cứ thử như thế này. Grau, cự long rít gào một hồi. Một cỗ khí thế mạnh mẽ tản ra từ trên thân cự long. Khí thế nặng nề như rời non lấp bể đè xuống nhóm ba người một tú Nguyệt Hoa Thiên. Dưới long uy cường đại, Nguyệt Hoa Thiên cùng Tĩnh Tâm lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nguyệt Hoa Thiên là người đầu tiên chịu không nổi. Thực lực của hắn là bậc 5 cấp hoàng kim, nhân loại phân chia, bậc 1 thực tập, bậc 2 hắc thiết, bậc 3 thanh đồng, bậc 4 bạch ngân, bậc 5 hoàng kim, bậc 6 đại kiếm sư, bậc 7 kiếm thánh, bậc 8 kiếm thần, pháp thần. Tuy rằng lúc đầu Nguyệt Hoa Thiên né kiếm của Tĩnh Tâm trông rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật đó chỉ là Tĩnh Tâm cùng hắn chơi đùa. Thực lực của hắn bất quá đạt cấp hoàng kim. Dưới long uy cường đại bại trận rất nhanh, thực lực cấp hoàng kim so với cự long thực lực thánh giai kém hơn vài cấp bậc. Nguyệt Hoa Thiên chịu không nổi áp lực đành ngồi bệt xuống đất. Tiếp đó, thân là bậc 6 đại kiếm sư nhưng Tĩnh Tâm cũng có phần không chống đỡ được. Tử quang nhấp nhoáng đã lờ mờ hiện trên thân thể của nàng. Dưới long uy cường đại, nàng không còn cách nào khác là bắt đầu vận đấu khí ngăn cản. Mà Cao Lôi Hoa chỉ nhíu nhíu mày, cỗ khí thế cường đại này căn bản là không tạo thành ảnh hưởng gì tới Cao Lôi Hoa. Bởi vì băng xương cự long bất quá là thánh giai, nói cách khác là cũng chỉ tương đương với Cao Lôi Hoa. Huống chi bây giờ Cao Lôi Hoa mơ hồ có chút đột phá. Nhưng mà mặc dù khí thế này không ảnh hưởng tới Cao Lôi Hoa nhưng hắn vẫn cảm nhận được cỗ khí thế này. Cái này chính là long uy. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói, Sly Hoàng Kim bên cạnh hắn lại cũng bình yên vô sự. Dựa vào chân Cao Lôi Hoa mắt lim dim, long uy, đích xác cũng không tệ. Cao Lôi Hoa cười nhẹ, sau đó quay đầu nhìn Tĩnh Tâm. Lúc này, Tĩnh Tâm cũng đã thương tận đạn tuya, ám chỉ sức cùng lực kiệt. Dưới long uy mạnh mẽ, nàng đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Bậc 7 so với bậc 6 chỉ hơn kém một bậc. Nhưng một bậc này cũng là chênh lệch giữa người phàm và thánh. Vẻ mặt lạnh lùng của Tĩnh Tâm cũng thoáng lộ thần sắc khó chịu. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Nha đầu này, càng nhìn càng giống Vũ Hinh ở thế giới kia, đều quật cường và hiếu thắng. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa đột nhiên căng thẳng trong lòng. Không hiểu tại sao, Cao Lôi Hoa làm ra chuyện mà chính bản thân hắn cũng không dám tưởng tượng đến. Hắn bước tới bên người Tĩnh Tâm, giang tay nhẹ nhàng ôm cô gái hiếu thắng này vào trong lòng. Sau khi ôm lấy Tĩnh Tâm, ngay chính bản thân Cao Lôi Hoa cũng thấy cả kinh, dù sao mình và mỹ nữ kiếm sĩ này cũng mới gặp nhau có mấy giờ đồng hồ. Cứ như thế mà ôm lấy nàng thì cảm giác thật sự là khó diễn tả được. Tĩnh Tâm an bình ở trong lòng Cao Lôi Hoa, vừa rồi khi nàng sắp không trụ được nữa. Thì một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, ngay sau đó nàng đã ở trong một lồng ngực ấm áp. Tĩnh Tâm không biết cảm giác hiện tại là gì, chỉ hiểu rằng nàng có thể nép vào lồng ngực mạnh mẽ này. Dựa vào một cách thân thiết, Cao Lôi Hoa ngắm nhìn mỹ nữ kiếm sĩ trong lòng, nhưng hắn không thấy nàng có cử động bất ổn gì. May mắn, Cao Lôi Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó... Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn con cự long còn đang giả bộ ở trên không kia. Không hiểu sao Cao Lôi Hoa đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Hắn cũng không biết vì sao mình nổi giận, chỉ biết là khi nhìn thấy con rồng này thì trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Mẹ thằng khốn này, ngay cả Cao Lôi Hoa cũng ngẩng đầu gào giống với cự long trên không. đồng thời một chùm lôi điện lờ mờ bắt đầu quay xung quanh người hắn. Theo tiếng hét của Cao Lôi Hoa, từ trên người hắn tỏa ra một khí thế nghiêng trời lệch đất nghênh đón long uy của Cự Long. Bộ tộc Cự Long là thú cưng của thần. Những con sau khi đã thành niên đều là siêu giai ma thú ngang với thánh cấp. Con băng xương Cự Long trước mắt này trình độ ước chừng là siêu gia thú trung vị. Tương đương thực lực thánh cấp trung kỳ của nhân loại, NB, trong mỗi một giai của ma thú thì chia thành 3 loại. Thượng vị, trung vị, hạ vị, còn mỗi một cấp của nhân loại là mặt kỳ, thượng kỳ, trung kỳ, hạ kỳ. Hơn nữa thân thể khổng lồ của Cự Long có năng lực phòng ngự ma pháp biến thái. Cho dù vài người thánh cấp cũng không dám nói có thể thắng được nó. Nhưng lúc này, thân là người khống chế sấm sét nộ khí của Cao Lôi Hoa hoàn toàn bộc phát rồi. Dưới long uy của Cự Long, dị năng của Cao Lôi Hoa vốn đã tiêu hao gần hết lại dục dịch nổi lên. Trên người Cao Lôi Hoa, lôi điện màu tím mờ mờ quay xung quanh hắn vẫn vang loẹt xoẹt liên tục. Mỹ nữ kiếm sĩ Tĩnh Tâm vẫn an tĩnh nép trong ngực hắn. Cự Long bay lượn trên không trung vốn muốn thử thực lực mấy người phía dưới như thế nào. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế không kém gì long uy từ dưới sông lên trên áp lên người nó. Thậm chí băng xương Cự Long còn mơ hồ cảm thấy khí thế này còn mạnh hơn long uy của mình vài phần. Cỗ khí thế này chứa sự tự tin mãnh liệt, là loại khí thế do thực lực tạo lên, là loại khí thế trời đất bao la ta là lớn nhất. Lực lượng của thánh cấp đỉnh, trong đầu của băng xương Cự Long nảy ra một câu như vậy. Grau, Cự Long gầm lên một tiếng. Nhân loại, người rất cường đại, có người mạnh như ngươi, ta có thể yên tâm giao đứa nhỏ, cũng xin thứ lỗi sự vô lễ vừa rồi của ta. Theo lời Cự Long, trên không trung nhấp nhoáng một chùm ánh sáng màu lam, sau đó thân thể Cự Long to lớn trên không dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành hình dáng một nam nhân, mà cỗ long uy kia cũng đồng thời biến mất. Nguyệt Hoa Thiên ngồi dưới đất miệng thở hổn hển, dưới long uy cường đại hắn hầu như cho rằng mình sẽ ngạt thở mà chết. Đồng thời, khóe mắt Nguyệt Hoa Thiên liếc Cao Lôi Hoa. Lôi điện quay xung quanh Cao Lôi Hoa làm cho người ta nhìn không rõ lôi quang trên người hắn là loại gì. Không trung, mái tóc màu lam phấp phới theo gió, băng xương Cự Long hóa thành người từ từ hạ xuống. Sau khi chạm đất nói, cường giả nhân loại tôn kính, ta là Furion, một, xin được hỏi tên của ngài. Ngôn ngữ đại lục, không phải long ngữ, Furion sau khi chạm đất, nói với Cao Lôi Hoa mang theo sự tôn kính. Bộ tộc Cự Long, kiêu ngạo nhưng vẫn biết chừng mực, đối với kẻ mạnh thì Long tộc vĩnh viễn luôn kính trọng. Mà một câu này của Cự Long cũng chính là khẳng định thực lực của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cười nhẹ, lôi điện quay xung quanh người hắn cũng dần dần tán đi. Vừa rồi may mà có con Cự Long này, nhờ có long uy của nó áp chế nên dị năng của Cao Lôi Hoa khôi phục không ít. Ta là Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cười nói, Furion thấy tuổi của Cao Lôi Hoa còn trẻ, cũng hơi kinh sợ, nhưng cũng lập tức phản ứng ngay. Cao Lôi Hoa tiên sinh, Furion tạm dừng rồi nói, xin tha thứ cho sự vô lễ của ta, bởi vì đứa nhỏ này là hài tử của muội muội ruột thịt của ta. Ta thật sự không thể để đứa bé rơi vào tay người không có thực lực bảo vệ nó. Bán Long Nhân đối với loại người tham lam mà nói. Quả thực là sẽ gây ra những chuyện điên cuồng. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười. Bởi vì câu nói này mà sự phản cảm của Cao Lôi Hoa đối với Furion cũng bớt đi rất nhiều. Ít nhất, Cao Lôi Hoa phát hiện Cự Long trước mắt có một ưu điểm giống hắn. Hết lòng bảo hộ đối với trẻ nhỏ. Hoặc có thể nói là bao che hết mức. Một, Furion, một nhân vật trong game Warcraft. Cách chương.